Chương 43, hỏa diễm đối kháng đánh lộn, hào hủ đủn vs hạ dị dạ mạ. Ta còn thứ hai là nó. Bở rõ lì vứt ra trong tay buộc bản là lớn, toàn bộ giao cho ngươi. Mạ cụ hỉ tạ mu hạ mang theo một đôi màu đen quyền anh găng tay đô vật thỏ nhảy ra buộc bản xuất hiện ở nơi so tài bên trên. Mạ cụ hỉ tạ cùng quý lạ vạ lẫn nhau đối lờ ập tờ tủ cổ nhìn quý lạ vạ nói rằng, đối thủ này xem ra cu nở dê không có đặc biệt gì ghê gớm địa phương. Phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ và thân thể nằm sấp trên mặt đất há mồm hướng về mạ cụ hỉ tạ phun quán xuất một đạo cực nóng viêm lưu, manh hỏa trạng thái quỷ lạ và hết thể hỏa hệ phi giờ. Hai tuyệt chiêu uy lực đều sẽ trên diện rộng tăng lên, quỷ lạ và này một cái phở lạ mẹt dỡ tuyệt chiêu uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bỡ rõ lì phất tay lớn tiếng nói, mạ cụ hỉ tạ, thay đổi quần áo mu hạ mạ cụ hỉ tạ con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú quỷ lạ và sau đó thân thể lấp lánh một tầng yêu dị hường mang. Chỉ chốc lát sau quỷ lạ và phát ra bắn ra phở lạ mẹt giờ ở trước mặt oanh kích ở này còn bổ kẹ mẩn trên người. Một đoàn cực nóng viêm lưu đem mạ cụ hỉ tạ toàn thể thân thể thôn phệ trong đó. Bỡ rõ lì ngón tay nhắm thẳng vào quỷ lạ và la lớn, mạ cụ hỉ tạ, xông lên. Sử dụng đương thân đầu mu hạ mạ cụ hỉ tạ đờ ơ y quỷ lạ vạ phun ra cực nóng hỏa diễm trực diện liền hướng vào tới, một đôi mang theo màu đen quyền anh găng tay cánh tay đem quỷ lạ vạ trước mặt ôm lấy, sau đó mạ cụ hỉ tạ xoay tròn thân thể đem quỷ lạ vạ xuất bay ra đi nặng nề quẳng đi ra ngoài ngã xuống đất. May kinh ngạc nói, quỷ lạ vạ phở là mẹ giờ dĩ nhiên không có tác dụng à. Đối phương dĩ nhiên đứng vững uy lực to lớn hỏa diễm tuyệt chiêu trực diện vọt tới. Sù gì giải thích nói rằng, mạ cụ hỉ tạ vừa nãy sử dụng thay đổi quần áo tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu hiệu quả chính là khiến cho dùng nên tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn thuộc tính biến thành cùng đối thủ như thế. Giờ khả cờ na y mạ cụ hỉ tạ thuộc tính từ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đã biến thành hỏa hệ phỉ dở thai, bởi vậy mạ cụ hỉ tạ có thể ở mức độ rất lớn chống lại trụ quý lạ và hỏa diễm công kích tuyệt chiêu. Bờ rõ lý nghe được sủ gì tiếp tục cười nói, có thể không chỉ là như vậy nha. Ta này con mạ cụ hỉ tạ thuộc tính là hậu mỡ, nắm giữ hậu mỡ thuộc tính bổ kẹ mẩn vốn là có thể ở mức độ rất lớn chống đỡ hỏa hệ phỉ dở thai cùng băng hệ sở thai tuyệt chiêu công kích. Hiện tại lại tăng thêm mạ cụ hỉ tạ thay đổi quần áo sau hỏa hệ phỉ dở thai thuộc tính. Ta này con bổ kẹ mẩn bây giờ đối với ở hỏa hệ phỉ dở thai tuyệt chiêu rẻ xịt sở tặng sở trải qua tăng lên tới một cái phi thường mức độ kinh người. Vì lẽ đó mà cụ hỉ tạ mới có thể đứng vững quỷ lạ và phở lạ mẹt giờ phát động phản kích. Nguyên lai like này con mạ cụ hỉ tạ còn có hậu mỡ đặc tính. A Long vuốt cằm sau đó nhìn chàng thượng tủ cổ cùng quỷ lạ và nói rằng, lần này thi đấu đúng là trơn lên rất gian nan. Này con quỷ lạ và hiện nay ngoại trừ hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu ở ngoài có thể cái khác thuộc tính thủ đoạn công kích chỉ có va cha mở tủ cổ ngưng mi nhìn chàng thượng ục kịch mạ cụ hỉ tạ nói rằng, mặc dù là nắm giữ hậu mỡ đặc tính cùng hỏa hệ phỉ giờ thai thuộc tính vậy thì như thế nào, điều này cũng không phải có thể hoàn toàn miễn dịch hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu công kích. Đã như vậy ngươi xem một chút cái này lại sẽ như thế nào. Quỷ lạ vạ, phun yên bạo ca quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm bỗng nhiên bạo thoán, quỷ lạ vạ trên lưng hỏa diễm trực tiếp biến thành màu đỏ tươi, một đạo khói đen từ quỷ lạ vạ ba lô giấy lên sau đó xì một tiếng. Quỷ lạ và ngọn lửa trên người dĩ nhiên tắt lửa. Tất cả mọi người bị tình cảnh này kinh ngạc ngẩn ngơ, nửa ngày sau hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cơ kinh ngạc nói, không tốt, quỷ lạ và vừa mới vừa lĩnh ngộ phun yên tuyệt chiêu vì lẽ đó còn không cách nào thông thạo ứng dụng, lúc này mới dẫn đến lần thứ hai sử dụng thất bại rồi. Bở rõ lì nhìn tủ cổ nói rằng, dùng một chiêu vẫn chưa thể thông thạo ứng dụng tuyệt chiêu liền muốn đánh đổ chúng ta à? Ta chỉ có thể nói cho ngươi hiện tại chấm dứt ở đây. Mạ cụ hỉ tạ, Sexmetos mu hạ mạ cụ hỉ tạ này lùn thân thể nhỏ bé một cái cấp tốc chạy trốn bỗng nhiên lẻn đến quỷ lạ và trước người đem thân thể toàn bộ ôm lấy. Vượt quá ta mở 10kg tiểu hải bản tử hai chân dùng sức trên đất sau đó ôm quỷ lạ và thẳng tắp nhảy lên có cao hơn 10 mét. Mạ cụ hỉ tạ ôm quỷ lạ và thân thể xoay tròn sốt ruột tốc trụy xuống, một tiếng vang ầm ầm. Tụ kịch mạ cụ hỉ tạ khống chế quỷ lạ và thân thể trực tiếp trùng đập xuống đất. Quỷ lạ và cả người nằm trên mặt đất, sau đó trên người đấu trí hỏa diễm hoàn toàn tắt con mắt đảo một vòng rốt cục triệt để mà ngã xuống đất. Trọng tài dựng thẳng lên cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, quỷ lạ và mất đi năng lực chiến đấu, mạ cụ hỉ tạ thắng lợi. Quỷ lạ và tủ cổ chạy đến nơi so tài bên trên đem quỷ lạ và từ trên mặt đất nâng dậy. Quý lạ và ở tủ cổ xoa xoa bên dưới hơi mở mắt ra, trên mặt lộ làm ra một bộ nét mặt như đưa đám. Tủ cổ móc ra buộc bản đem quý lạ và thu hồi đến buộc bản trong một bên an ủi nói rằng, quý lạ và, không cần tự trách, ngươi trải qua làm rất tốt tở, đón lấy ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tu cố lui trở về nơi so tài, sau đó một lần nữa móc ra một viên bột bản ném ra ngoài nũng nịu nói, mạ cụ thì tạ không có gì đặc biệt, đón lấy phải xem ngươi rồi. Hào hù đùn gào a một tiếng nộ hào, khuôn mặt đáng ghét hào hù đùn mở lớn một cái miệng ba phun ra một cái đầu lưỡi đỏ thắm từ bột bản trong nhảy ra ngoài. Tu cố cuối cùng một con không có phái ra vương bài ẻm bù cũng thật là nhượng bên sân quan chiến cả đám có chút bất ngờ, đối thủ lá bài tẩy trải qua lấy ra. Xem ra nha đầu này tương đương tự tin A Mu Hạ vừa lúc đó nơi so tài trên mạ cụ hỉ tạ thân thể lấp lánh một trận hoa mắt bạch quang, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới mạ cụ hỉ tạ thân thể không ngừng lớn lên. Phát ca chỉ nghe một tiếng bạo hống, một con vóc người dài rộng thật giống như một cái đô vật tuyển thủ cự bản bổ kẹ mẩn bước chân nặng nề dẫm trên đất, một đôi hảo như quạt hương bổ dô nở dê như cự bản tay to vung dương. Xem này uy thế hừng hực khí thế rất có lực chấn nhiếp. Đây chính là mạ cụ hỉ tạ tiến hóa mô hình hạ dị dạ mà may móc ra trong tay bộ kẹ mẩn sách tranh kinh ngạc nói rằng, chuyện này đây là lần thứ hai đạo quán chiến trong gặp phải bộ kẹ mẩn tiến hóa sự tình, chỉ bất quá lần này tiến hóa chính là đối thủ. Hạ dị dạ mạ, mánh đẩy bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Có lập tức liền như cùng người tranh tài khí lực tập tính, phi thường yêu thích cùng hình thể to lớn bộ kẹ mẩn tỉ thí khí lực. Dùng hai chân giẫm đạp mặt đất tích trữ sức mạnh, dùng hai tay đẩy một cái liền năng lực đẩy ra 10 tấn xe tải. Đã từng có hạ dị dạ mạ đứng ở đường sắt trên, đem buôn ba đến đoàn tàu dùng mánh đẩy cả lại. Một hơi đẩy ra nặng 10 tấn xe tải, hơn nữa lại vẫn có thể đem chạy băng băng xe lửa dùng mánh lùi cả lại. May nhìn sách tranh trên giới thiệu miệng mở lớn không thể hợp lại, này đến tột cùng là ra sao sức mạnh. Này con bổ kẹ mẩn xem ra tương đương lợi hại a, nghe được may không được phát sinh cảm thán tiếng long có chút không nói gì mà lắc lắc đầu, cái này ngạc nhiên thiếu nữ, hiện tại e sợ mặc kệ cái gì đối thủ đối với na nở dê tới nói đều là rất lợi hại đi. Vốn là muốn thừa thế xông lên bắt đón lấy thi đấu, thế nhưng lần này xem ra cần phải tốn nhiều điểm khí lực. Tu cổ nhìn tiến hóa hạ dị dạ mà hai tay chống nạnh dầm gì nói rằng, mặc dù là tiến hóa thế nhưng QNZ không có cỡ nào ghê gớm, hào hủ đủn hoàn toàn có thể ứng phó đối với mạ cụ hỉ tạ đột nhiên tiến hóa, mặc dù là huấn luyện ra bờ rõ lỷ QNZ là vô cùng bất ngờ, nhìn thấy tiến hóa sau đó trơn lên càng cao hơn càng bản hạ dị dạ mạ bờ rõ lỷ cao hứng nói rằng, đúng là quá tốt rồi hạ dị dạ mạ, chúng ta mỗi ngày kiên trì rèn luyện hiện tại rốt cuộc xuất thành quả đây. Đón lấy nhưng là tiến hóa sau trận chiến đầu tiên, nhất định phải đem hết toàn lực hảo hảo mà đánh nha. Bờ rõ lì cởi cánh tay vung lên lớn tiếng quát, hạ dị dạ mạ, đột trương phát ca hạ dị dạ mạ một tiếng bạo hống, tu kịch thân thể giẫm mặt đất hướng về hạ u đùm bỗng nhiên vỡ ra, một đôi quả hương bổ rô nở dê như cánh tay liên tục đờ ơ y ra, khí thế kia khá giống mượn cơ hội đánh lộn game trong cái kia Nhật Bản đô vật tuyển thủ sử dụng vô ảnh thủ giống như vậy, khí thế cùng uy lực 10 phần tù cô. Lạnh rên một tiếng, liền như vậy thẳng tắp mà xông lại, ngươi đúng là cho rằng chỉ cần tiến hóa sau đó như vậy liền không gì không làm được sao hào hữu đùm. Phở lạ mẹt ở gào a hữu đùm một tiếng gào thét hất đầu từ trong miệng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu trực diện đánh út về phía hạ dị dạ mạ. Bỡ rõ ly nhìn khí thế hùng hổ hỏa diễm tuyệt chiêu lớn tiếng nói, dùng bàn tay đem hỏa diễm đẩy ra. Không nên lùi bước liền như vậy trực tiếp đột trường xung kích đã qua phát ca hạ dị dạ mạ vung vẩy quạt hương bổ rô nở dê như bàn tay đem hữu đùn trước mặt phun bắn tới hỏa diễm trực tiếp đập tan. Hạ dị dạ mạ bạo gào thét tăng cao tự thân khí thế một bên vung vẩy vô ảnh thủ tiếp tục tiến lên, trực diện liền vọt tới hữu đùn trước mặt. Phát ca hạ dị dạ mạ bạo gào thét vung vẩy quạt hương bổ rô nở dê như bàn tay to hướng về hữu đùn luân đã qua, hữu đùn vội vã thân thể nhảy lên mà lên tách ra. Thế nhưng hạ dị dạ mạ một cái tay khác trưởng vội vàng đuổi theo đồng thời trực tiếp đem nhảy đến giữa không trung hữu đùn quét bay đi ra ngoài ngã xuống đất. Alexa đại ký giả dùng camera kính mắt bắt giữ hạ dị dạ mạ động tác sau đó lời bình nói rằng, tuy rằng tiến hóa sau đó hạ dị dạ mạ một lần nữa biến trở về cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính, thế nhưng nó hậu mỡ đặc tính hẳn là vẫn không có thay đổi đi, vừa nãy này dùng bàn tay đập tan hỏa diễm động tác thực sự là quá có khí thế rồi. Tủ cổ đôi mi thanh tú nhăn lại nhìn từ trên mặt đất một lần nữa bò lên Hà U Đùn nói rằng, chúng ta có thể không chỉ là hội hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu, đặc tùn sẽ gào a. Hà U Đùn gầm lên giận dữ, sau đó đống nhiên há mồm ra phun quán xuất một đạo màu đen tính ăn mòn xung kích phá hướng về Hạ Dị Dạ Mạ hoành kích tới. Hạ Dị Dạ Mạ dùng bàn tay phong ngăn trở bờ giò lì lần này không có nhượng Hạ Dị Dạ Mạ một bên đột trương một bên xung kích, mà là sử dụng bị động phòng ngự chiến thuật. Phát ca Hạ Dị Dạ Mạ này một đôi quạt hương bổ rôn nở dê như bàn tay đại đại mở ra sau đó che ở trước mặt. Hào ủ đùn đặc tủn sẽ phun quán mà xuất tính ăn mòn sóng trùng kích càng là bị này một đôi bàn tay khổng lồ hoàn toàn ngăn trở sau đó tứ tán lắp bắp ra. Nơi so tài bên quan chiến tất cả mọi người là ồ một tiếng, Long càng là trên mặt lộ làm ra một bộ rất hứng thú mà nói rằng, bờ rõ lý rất hội lợi dụng Hạ Dị Dạ Mạ thân thể ưu thế à, này đôi bàn tay che ở trước mặt hãy cùng gạ cổm dùng một đôi cánh tay kỳ che ở trước mặt phòng ngự như thế. Tuy rằng Hạ Dị Dạ Mạ hậu bàn tay không nhất định so với được với gã cổm cánh tay kỳ cứng rắn, thế nhưng phối hợp Hạ Dị Dạ Mạ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính cùng hậu mỡ đặc tính dùng để ngăn cản phở là mẹt giờ hoặc là đặc tùn sẽ công kích như vậy hay vẫn là rất tốt. Su Dị gật gật đầu nói, cái này được Phật Jim huấn luyện ra rất hội lợi dụng bộ kẹ mẩn tự thân mọc để chiến đấu. Hạ Dị Dạ Mạ vừa mới vừa tiến hóa thế nhưng hắn đối với này còn bộ kẹ mẩn sử dụng nhưng là phi thường thành thạo. Chiến thuật ứng dụng đều là tương đương xuất sắc như vậy thì thế nào, ta còn có một chiêu tất sát tuyệt chiêu không có sử dụng đây. Tiêu hao cánh tay chỉ tay nũng nịu quát lên, Hà U Đùn, sử dụng khói độc gào A Hà U Đùn gầm lên giận dữ, sau đó từ trong miệng phun quán xuất lấy. Tàng lớn từ hắc sắc hơi độc khí thể hướng về Hạ Dị Dạ Mạ lan tràn đã qua. Đối mặt Hà U Đùn phun ra một đám lớn hướng về Hạ Dị Dạ Mạ khuyết tán tới được gas khí thể. Bờ rõ lì cánh tay duỗi một cái la lớn, Hạ Dị Dạ Mạ, dùng hớ luyện tuyệt chiêu đem những này gas toàn bộ thổi tan đi. Phát ca Hạ Dị Dạ Mạ thâm hít sâu hấp khí, sau đó hét lớn một hơi thổi ra một trận mãnh liệt gió xoáy đem bên này hướng về nó khuyết tán tới được hơi độc cuốn đi. Hà U Đùn phun quán suất này một trận khói độc ngược lại là hướng về Hà U Đùn bên này cuốn tới. Long chân mày cau lại cười nói, xem ra tủ cổ này một chiêu đòn sát thủ mất đi hiệu lực. Bờ rõ lì không nhất định biết tủ cổ hội phải phối hợp khói độc sử dụng gas in tờ lọ xì ẩn chiến thuật, thế nhưng hắn nhưng là đánh bậy đánh bạ đem tủ cổ đòn sát thủ cho loại bỏ. Hiện tại khói độc cuốn ngược lại đây, ngược lại là Hà U Đùn ở một quãng thời gian đem không cách nào sử dụng hỏa hệ phì giờ hai tuyệt chiêu, bằng không gặp xui xẻo nên là chính nó. Cơn cười nói, đúng là rất thú vị à, hỡ luyện tuyệt chiêu vốn là cùng giống to tuyệt chiêu như thế. Dùng một trận mãnh liệt gió xoáy đem đối thủ cuốn đi sau đó cưỡng chế xử đối thủ thay thế nơi so tài trên bộ kẹ mẩn. Thế nhưng trận này hai đối với hai thi đấu trong tủ cổ quỷ lạ và trải qua mất đi năng lực chiến đấu vì lẽ đó hở luyện tuyệt chiêu mất đi nguyên bản hiệu dụng. Bờ rõ lì không thể nào không biết lúc này sử dụng hở luyện tuyệt chiêu không dùng được. Thế nhưng hắn một mực nhưng là ngược lại lợi dụng thổi ra gió xoáy đem hữu đùn khói độc quát đi. Tủ cổ gương mặt trơn nên tái nhợt. Chính mình lần trước Long ở tỉ kéo bật Jim sử dụng hơi độc nổ tung chiến thuật thành công đánh đổ may ba ba con kia mạnh mẽ cản gạ sở khản. Nhưng mà na nở dê thật vất vả ma luyện gian này một chiêu nhưng là bị đối diện cái này không biết mùi vị ra hỏa phá giải. Hơn nữa bây giờ lại còn bị đối thủ làm cho ở khói độc hoàn toàn tiêu tan thời khắc không thể sử dụng hỏa hệ phi giờ hai tuyệt chiêu. Thấy thế nào đều có chút mua dây buộc mình cảm giác. Tu cô tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ nắm tay tức giận nói. Nếu như vậy ta hay dùng mạnh mẽ tấn công chiến thuật đưa ngươi triệt để đánh đổ hảo. Hà U Đùn, xông lên, thần đờ phẹn gào A Hà U Đùn ngưỡng cảnh một tiếng nộ hảo. Hà U Đùn như một đạo mũi tên nhọn rôn nở dê như bỗng nhiên phi chạy trốn ra ngoài đánh về phía Hạ Dị Dạ Mạ, màu đen hình tam giác gác ma đôi cấp tốc run run. Một loạt sắc bén lạnh leo âm trầm hàm răng lấp lánh một trận kim sán điện lưu. Một đôi sắc bén răng nanh tăng vọt rỗi ra hướng về Hạ Dị Dạ Mạ đột nhiên nhào cắn đã qua. Hà U Đùn hung ác về phía Hạ Dị Dạ Mạ nhào cắn đã qua, trước mặt đón nhận Hạ Dị Dạ Mạ một con quạt hương bổ rôn nở dê như khoan bàn tay to, phù phù một tiếng, Hà U Đùn bị Hạ Dị Dạ Mạ lật tung lược ngã trên mặt đất. Thế nhưng Hà U Đùn nộ hào lập tức lại từ trên mặt đất bò, một đôi sắc bén lôi chi răng nanh hung ác cắn ở Hạ Dị Dạ Mạ trên cánh tay. Lúc này trong lúc đó Hạ Dị Dạ Mạ phát sinh một trận thống khổ kêu rên tiếng. Bờ Rõ Lì biến sắc mặt vội vàng la lớn, Hạ Dị Dạ Mạ, nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đem Hạ U Đùm bỏ qua A Phác Ca. Hạ Dị Dạ Mạ nhìn sắc mặt dữ tợn phun ra đầu lưỡi đỏ chót Hạ U Đùm, trên mặt càng là lộ ra kinh hãi vẻ, sau đó bước chân không trô ở hướng về sau liền lùi lại hai bước. A Lẹt Sa đại ký giả ai nha một tiếng sau đó nói, lần này có thể không ổn, bị Hạ U Đùm thấn đỡ phèn cắn vào Hạ Dị Dạ Mạ sợ sệt. Hiện tại nhưng là thừa cơ công kích cơ hội tốt đây. Hạ Dị Dạ Mạ trên mặt này sợ sệt vẻ mặt rơi vào tủ cổ trong mắt, nha đầu này đương nhiên không thể dễ dàng buông tha cái này cơ hội. Tùy hệ tờ vơ y hào hữu đùm, số lạ bỉm nghe được tủ cổ hữu đùm lúc này ngửa mặt lên trời nộ hào, này con khuôn mặt đáng ghét sơn dương khuyển trên đỉnh đầu này một đôi sừng cong, khúc ngoặt lấp lánh. Một trận hào quang màu trắng, hào hữu đùm không ngừng thân thể không ngừng đang hấp thu tới ánh mặt trời năng lượng. Hạ Dị Dạ Mạ tiến hóa sau đó thân cao trực tiếp vượt quá 2 mét, thể trọng càng là đạt đến 250 kg trở lên. Lấy Hạ Dị Dạ Mạ hiện nay cồng kềnh thể hình cùng tốc độ căn bản là không thể tách ra Hạ U Đùn đòn đánh này số lạ bỉm bắn phá, mà vừa nãy rơi vào sợ sệt cha NG tha y Hạ Dị Dạ Mạ cu NG là trực tiếp cho Hạ U Đùn xúc tích năng lượng thời gian để cho có cơ hội sử dụng này một chiêu thảo hệ gờ giặt hai thuộc tính đại tuyệt chiêu. Bờ Rõ Lì rất rõ ràng Hạ Dị Dạ Mạ hiện nay tình cảnh, nếu không có cách nào tách ra như vậy liền bắt trên đánh cuộc thử xem có thể ngăn trở hay không sự công kích của đối thủ hảo. Bờ Rõ Lì phất tay lớn tiếng quát, Hạ Dị Dạ Mạ, đưa bàn tay mở ra càng toàn lực ngăn trở đối thủ một đòn. Tủ cổ nhìn thấy rôi ra một đôi quạt hương bổ rôn nở dê như bàn tay che ở trước mặt Hạ Dị Dạ Mạ, ánh mắt đống nhiên một lăng, lúc này trong lúc đó tủ cổ nũng nịu quát lên, Hạ U Đùn, chính là hiện tại. Nhảy lên sau đó nhắm ngay đối thủ đầu phóng ra sổ lạ bỉm gào A Hữu Đùn một tiếng nộ hào thân thể thả người nhảy lên thật cao. Một đạo ngưng tụ bạch diệu rừng rực trùm sáng oanh kích mà xuất, Hạ Dị Dạ Mạ. Ngẩng đầu nhìn thì ánh mắt lại là bị một mảnh tia sáng chói mắt trực tiếp hoàng hoa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực sổ lạ bỉm tuyệt chiêu đem Hạ Dị Dạ Mạ cả người thôn phệ. Rừng rực trùm sáng tứ tán lan đến lắp bắp ra phát sinh một trận kịch liệt nổ tung. Tất cả mọi người bị này một trận chói mắt bạch diệu ánh sáng hoảng bỏ ra hai mắt, ngay khi đại gia từng cái sau khi từ biệt đầu không đành lòng lại nhìn thời khắc một bóng người màu đen đột ngột xông thẳng hướng về Hạ Dị Dạ Mạ, chính là Hạ U Đùn cấp tốc chạy trốn. Hạ U Đùn trên thân thể bao vây một đạo cực nóng hỏa diễm, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về Hạ Dị Dạ Mạ trực diện trùng đụng tới. Ánh lửa bắn mạnh. Hạ Dị Dạ Mạ dài rộng thân thể bị Hạ U Đùn trước mặt chống đối trùng phi thân thể như lăn hồ lô biểu bình thường lăn lộn xuất nơi so tài ở ngoài. Hạ Dị Dạ Mạ, ngươi không có việc gì chớ phản ứng lại. Bờ Rõ Lì vội vã chạy đến một thân cháy đen vẻ Hạ Dị Dạ Mạ bên người. Cái này vóc người dài rộng trường cùng đô vật tuyển thủ như thế béo tốt tên to sát phun ra một miệng khói đen nhiên sau đầu lệnh đi triệt để mà ngất đi. Trọng tài trong tay cờ xí bỗng nhiên vung lên tuyên án kết quả cuối cùng. Hạ Dị Dạ Mạ mất đi năng lực chiến đấu, Hạ U Đùn thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng cuối cùng là nụ về ạ tạo tù cô.